Chương 181, thí nghiệm sát chiêu. Ba bộ màu đo độc cương tiến về ba phương hướng làm loạn, làm cho số lớn võ lâm cao thủ chạy tới ba địa. Mà tại Đào Lâm trấn phương hướng, vừa có bốn vị huyền khí nhất trọng cao thủ gặp cỗ kia màu đo độc cương. Song phương lập tức triển khai kịch chiến. Kết quả để cho người ta giảm lớn mắt kính. Màu đo độc cứng đờ nhưng thụ trọng thương, nhưng cái kia bốn vị huyền khí nhất trọng cao thủ cũng không chịu nổi, chết một vị, trọng thương hai vị. Người cuối cùng bởi vì cánh tay trái bị cắn, sợ hãi độc tính lan tràn, trực tiếp chặt đứt cánh tay trái. Tin tức vừa ra, chấn động Đào Lâm trấn khắp nơi. Ai cũng biết màu đo độc cương khó chơi, nhưng không ngờ tới khó chơi đến loại trình độ này. Theo cái kia ba vị huyền khí nhất trọng cao thủ nói, màu đo độc cương không chỉ có độc tính cường đại, thậm chí còn bảo lưu lại bộ phận khi còn sống ý thức, cho nên kỹ xảo chiến đấu cũng không yếu. Hoàng bét sự tình còn không chỉ món này. Màu đo độc cương chiếm cứ tại Đào Lâm trấn bên ngoài mấy trăm dặm. Mấy ngày về sau, một trận khói đen xông thẳng tới chân trời, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, mảng lớn thảm thực vật lập tức tùy theo khô héo. Trong không khí tanh hôi độc tố, lệnh nạp khí cảnh phía dưới võ giả nhao nhao chết thảm. Nơi đó còn phong ấn một đám độc cương, bây giờ trận pháp bị phá, ta nhìn thấy vô số màu đen độc cương lao ra, màu đo độc cương vậy biến thành hai cỗ. Có nạp khí cảnh võ giả xâm nhập, dọa đến lập tức chạy ra, nói ra độc lâm giữa trận cảnh. Đào Lâm trấn bên trong lòng người bàng hoàng, liền vị kia trung niên nhân đều ngồi không yên. Cũng may lại có số lớn võ giả cùng quan phủ lực lượng đổi tới, trong đó càng có hai vị huyền khí cảnh cao thủ. Hai người này liên cùng Đào Lâm trấn bên trong ba vị huyền khí cảnh cao thủ cộng đồng xuất kích, cuối cùng kinh hãi cái kia hai cỗ màu đo độc cương. Cái khác cao thủ thì cùng vô số màu đen độc cương chém giết, độc lâm trung khí kình tung hành, bạo hưởng mấy ngày liền. Một phen giao thủ về sau, song phương cũng không ai chiếm được ưu thế. Cái kia hai cỗ màu đo độc cương bị trọng thương, tiếp xuống một đoạn thời gian không hội xuất hiện, chính là chư vị đánh giết màu đen độc cương rất tốt thời cơ. Độc cương tụ tập tại độc lâm, bớt đi các ngươi tìm thời gian, chư vị nắm chắc cơ hội đi. Cái kia năm vị huyền khí cảnh cao thủ đồng dạng bị thương. Hơn hết vì kiềm chế màu đo độc cương, bọn hắn cũng không rời đi, mà là tại độc lâm phụ cận tuyển cái bí địa, liền bắt đầu điều chỉnh thương thế. Độc lâm bên trong hoàn cảnh hiểm ác, độc cương liên miên, công lực không quá quan, tốt nhất đừng tiến đi chịu chết. Hừ, có cái gì quá không được, giết mấy cái liền đi ra, như thế cũng có thể góp gió thành bão. Dù sao bên ngoài có quan phủ trông coi, có độc cương trốn tới, cũng có thể rất nhanh biết. Biết được tình huống về sau, rất nhiều người hưng phấn lên. Nhất là cái kia chút nóng lòng chứng minh mình thế hệ tuổi trẻ, càng là âm thầm thể, nhất định phải so người khác chu sắt càng nhiều độc cương. A Phó Sư Đệ nói là, người kia công lực tới gần tiểu anh hiệp bảng cao thủ độc lâm bên ngoài, một tên nam tử cười nhạt nói. Hắn là Xuân Lôi phái thứ nhất đệ tử, kinh lôi trưởng Tân Nhật Nguyên. Tân Nhật Nguyên cũng không phải là tiểu anh hiệp bảng cao thủ, nhưng đó là bởi vì tiểu anh hiệp bảng chỉ lấy ghi chép Thanh Tuyết Châu trước tên thiên tài. Nếu danh ngạch mở rộng đến 90 tên, Tân Nhật Nguyên tin tưởng mình nhất định có thể trúng cử. Nhất là gần đây, hắn đã đem Xuân Lôi phái Xuân Lôi thần công tu luyện đến tầng thứ 6, công lực tiến rất xa, đối với sang năm cử hành quần anh giải thi đấu, có thể nói nhất định phải được. Cho nên nghe được Phó Vũ Sinh nói, có hạng người vô danh công lực tới gần tiểu anh hiệp bảng cấp bậc, hắn phản ứng đầu tiên không phải tin tưởng, mà là cảnh giác cùng khinh thường. Tiểu anh hiệp bảng cấp bậc há lại dễ dàng như vậy với tới, hơn phân nửa là Phó Sư Đệ bản thân công lực quá thấp, nhìn thấy người khác cường đại, liền sinh ra ngộ phán. Tân Nhật Nguyên âm thầm suy nghĩ, bên miệng đường còn không khỏi nhất câu. Tân Sư Huynh hẳn là không tin Phương Giao trông thấy hắn cười, đông nhiên ép hỏi đường. Tân Nhật Nguyên ngẩn người, nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, có thể để các ngươi như thế tôn sùng, người kia thực lực cũng không yếu, hơn hết đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, còn muốn gặp qua mới biết được. Lời tuy nói như thế, nhưng hắn ngữ khí rõ ràng lộ ra không tin. Cũng không biết vì sao a, Phương Giao không thể gặp có người xem nhẹ vị kia thanh sam thiếu niên, dù là hắn là Tân Nhật Nguyên, chính muốn phản bác, bên cạnh Xuân Lôi phái ngũ trưởng lão cao mày nói, đều đừng nói nữa, các ngươi nhiệm vụ là đánh giết màu đen độc cương, rèn luyện mình, không cần thiết vì một ngoại nhân lãng phí thời gian. Ngưng nói, lại nói, tiên, mang theo sư đệ ca cờ sư mù ồ y đi vào đi, lấy ngươi bây giờ công lực, tin tưởng không cần lao phu tùy hành. Xuân Lôi phái ngũ trưởng lao phất phất tay.